đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 593, phỏng vấn ác ý, gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng sẽ mau chóng liên lạc với cô gái tự xưng là người bị hại trong đoạn video kia. Tất nhiên, cô ta có vô tội hay không, còn phải xem mọi chuyện cuối cùng như thế nào. Cục trưởng Hoàng nghe xong những lời kia, ngực thở phập phồng một trận, những người này không hiểu tiếng người hay sao, tại sao lại không hiểu ý ông? Tại sao lại xuyên tạc lời ông nói? Trên thực tế, phóng viên sao có thể nghe không hiểu? Những người này cuối cùng là muốn gì? Sự thật, không, bọn họ nhất định là hy vọng điều ngược lại, nếu không ngoài dự đoán mức độ nóng sẽ càng lớn. Đối với giới truyền thông mà nói, làm sao để lấy được tin tức mới là quan trọng nhất. Với lại sự hiểu biết của bọn họ cũng hạn hẹp, tạo ra một điều có lợi cho cục diện mà nói, bọn họ cũng không thể phản bội lãnh đạo. Thấy thế, Phó Cửu và Tần Mạc nhìn thoáng qua nhau, người thông minh như hai người liền có thể nhìn thấu âm mưu trong đó. Thời điểm cục trưởng Hoàng xuất hiện, nổi giận lôi đình không nói, trán còn xuất hiện mồ hôi, môi cũng bởi vì lúc nãy nói quá nhiều mà khô khan, quần áo lại còn có chút nhăn nhó, thật khó lắm mới tránh được hắn một lần, lại nhìn đến hai tiểu tử vẫn cứ bình tĩnh giống như công tử mang hoa kia, tâm trạng càng bế tắc. Cùng lắm tâm trạng bế tắc chính sự vẫn làm. Hiện tại dư luận rất bất lợi đối với người bị hại. Cục trưởng Hoàng lời ít mà ý nhiều. Trong đó có thuần túy là cam tâm tình nguyện, còn lại không ít nói đến đây cũng là bởi vì Z cung cấp một phần danh sách. Bất quá Tần Mạc đã sớm biết tin tức này. Thời điểm Phó Cửu nghe thấy những lời này, nhíu mày một chút. Danh sách gì, một ít kẻ thấy có tiền liền sẽ bám lên người cô gái, cũng có học sinh cao trung và người họ Trương, hơn nữa rất nhiều đều là tự nguyện, hiện tại đối phương liền nắm điểm này xoay ngược tình thế lại, truyền thông lại càng lấy chuyện này làm đề tài mới. Nếu những cái đó không xuất hiện, mọi chuyện hầu hết đều đã được giải quyết ít nhiều, cái tên Z này thật là. Chẳng lẽ là giúp đỡ họ Trương kia, cô ấy không phải là giúp họ Trương, mà là càng chán ghét những chuyện đó, tiếp theo cô gái này sẽ là một người khác. Tiếng nói Tần Mạc ảm đạm, bên trong cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Phó Cửu ở bên cạnh nghe ánh mắt trầm xuống, không biết suy nghĩ chuyện gì. Cục trưởng Hoàng xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình. Chuyện này càng ngày càng khó khăn, không có gì khó khăn. Tần Mạc nghiêng người đi qua, dung mạo tuấn mỹ, mở cuộc họp phóng viên, mời truyền thông cả nước khấy đảo dư luận. Cục trưởng Hoàng trừng mắt, làm sao để xoay chuyển, tôi sẽ nói cho ông biết phải làm thế nào. Tần Mạc một tay đút túi quần, phát thông báo đi, cục trưởng Hoàng lại muốn trừng mắt, rốt cuộc ai mới là cục trưởng. Vừa nghe nói muốn mở cuộc họp phóng viên, dường như tất cả mọi người đều mang máy quay đến hiện trường. Cục trưởng Hoàng đứng ở kia uy nghi tự nhiên, điểm này cũng không cần Tần Mạc nói. Có vấn đề gì các vị truyền thông có thể từ từ hỏi, cùng lắm có cái này, nếu cần thiết các vị có thể truyền ra ngoài. Nếu có truyền thông nào trộn lẫn thông tin do mình tự suy đoán, tôi có thể nghi ngờ truyền thông đó đang bao che ai đó hoặc sao chép đề tài. Bất luận là tình huống như thế nào, tôi đều sẽ hạ lệnh bắt giữ. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, có ít nhất 3 người phóng viên đã đem đầu đề đã soạn tốt lấy hồ sơ đi ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, Hoàng cục trưởng nhướng mày. Bây giờ chính thức bắt đầu đi vào vấn đề. Nghe vậy, người thứ nhất giơ tay đứng lên. Hoàng cục trưởng, hiện tại vấn đề đang được dư luận quan tâm nhất chính là đoạn phim được phát sóng trực tiếp trên Internet của nạn nhân kia. Tình huống của cô ấy như thế rồi, vì sao mọi chuyện đã rõ ràng, còn không nhìn thấy cô ấy khởi kiện? Cách chương.